người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 628, Ominominaka Thủy Cầu Không Gian chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Naruto chuẩn bị cho Iwichi bọn hắn chuẩn bị một trận đặc thù khảo thí. Tùy tiện mượn cớ đến đánh rớt Neji khoa học con mắt. Nhìn xem cái kia dưới ánh mắt mặt đến cùng có phải hay không cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng. Mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Iwichi. Đang tại Ominominaka chính là thủy cầu không gian bên trong. Mờ mịt nhìn xem bốn phía hết thảy. Cái này hoang vu trong không gian. Trước mặt Kaguya lấy chakra hình thể tư thái xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Kaguya không có đối Iwichi động thủ. Chỉ là đứng tại Iwichi trước mặt nhìn qua Iwichi. Quả nhiên, người mặc dù chỉ là nắm giữ bộ phận Kama lực lượng. Nhưng cũng có thể sử dụng ta năng lực Ominominaka. Bất quá ngươi bây giờ đại khái chỉ có thể sử dụng thủy cầu không gian. Iwichi đi hai bước, bốn phía quan sát một chút. Thủy cầu không gian cũng không có gì đặc biệt. Năng lực của ngươi Ominominaka, cảm giác không có tác dụng gì. Lúc đầu Kaguya sắc mặt coi như bình tĩnh. Nhưng Iwichi lại còn nói năng lực của nàng không dùng. Kaguya sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Lông mày có chút co rúm. Tựa hồ ẩn ẩn có chút sinh khí. Bất quá Iwichi cũng không có chú ý tới Kaguya sắc mặt biến hóa. Chẳng qua là ngươi không có phát hiện năng lực này chân chính cường đại. Ở chỗ này lực lượng của ngươi có thể đạt được càng cường đại phát huy. Đồng thời cái không gian này lực lượng bắt nguồn từ thần thụ. Chỉ cần có thần thụ lực lượng của ngươi liền có thể liên tục không ngừng khôi phục. Liên tục không ngừng khôi phục. Quả nhiên là cái gân gà năng lực giống nhau. Iwichi còn cần khôi phục chakra a. Gặp Iwichi đảm nhiệm liền là một bộ không có chút nào gợn sóng bộ dáng. Kaguya khóe mắt cũng bắt đầu lay động. Nếu như không phải đánh không lại, tăng thêm hiện tại nàng cũng liền chỉ là một đoàn chakra tụ tập thể. Lấy Iwichi năng lực, tiện tay liền có thể đem hắn hấp thu. Nếu như không phải như vậy Kaguya đã không nhịn được muốn động thủ. Ominominaka thế nhưng là nàng ăn thần thụ chakra trái cây về sau mới mở ra lực lượng, mà Iwichi thế mà còn một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Khôi phục chakra cái gì? Ngươi cho là ta cần năng lực như vậy a? Nghe vậy Kaguya cũng là đột nhiên sững sờ. Đúng vậy a, trước mắt tên tiểu quỷ này người khác không biết, nhưng nàng chẳng lẽ còn không biết a? Đây chính là một cái quái thai. Chakra lượng khổng lồ để nàng đều không thể tin được. Khôi phục chakra cái gì? Đối với trước mắt tên tiểu quỷ này tới nói. Thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao năng lực. Kaguya có chút buồn bực. Quản chi đối với Osusuki nhất tộc tới nói. Bọn hắn vốn có chakra lượng cũng không phải là nói khổng lồ cỡ nào. Càng nhiều là bởi vì thập vĩ hấp thu đại lượng chakra. Mới khiến cho Osusuki nhất tộc người có được khổng lồ chakra có thể sử dụng. Mà chân chính muốn nói đến mỗi người tự thân chakra kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Chỉ bất quá Osusuki nhất tộc tinh luyện chakra, hoặc là nói lợi dụng chakra hiệu suất không phải nhân loại có thể so. Liền như là Takami Musubi năng lực này, dùng đồng thuật tăng cường chakra uy lực. So với nhân loại thi triển nhẫn thuật có được càng cường đại hơn uy lực. Với lại tăng cường biên độ cũng không phải là một hai lần đơn giản như vậy. Chakra phương diện Iwichi hoàn toàn không cần bất luận cái gì khôi phục loại hình năng lực. Bất quá Kaguya lại cũng không cho là mình năng lực này để đối với Iwichi đến nói vô dụng. Mặc dù ta bại bởi ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn còn coi thường hơn năng lực của ta. Ominominaka. Kaguya nói xong Iwichi nhưng như cũ xem thường. Không phải liền là đem người khác kéo vào bên. Trong không gian này a, đây đối với chiến đấu mà nói có cái gì quá lớn trợ giúp a? Iwichi cũng không cho rằng có cái gì trợ giúp. Nhiều lắm là ở trong không gian này chiến đấu. Hơi có lợi một điểm mà thôi. Khôi phục chakra tốc độ nhanh một chút. Nhưng cái này có làm được cái gì? Đối với Iwichi tới nói không dùng a. Gặp Iwichi vẫn như cũ một bộ không quá để ý bộ dáng, Kaguya sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng chằm chằm vào Iwichi nhìn mấy giây, sau đó mặt âm trầm 10% chăm chú nhìn qua Iwichi. Công kích ta thử một chút. Iwichi sửng sốt một chút, liếc mắt liếc qua Kaguya, công kích ngươi làm cái gì? Kaguya bất quá là chakra tụ tập thân thể, căn bản không có công kích nàng tất yếu. Iwichi không có ý định xuất thủ bộ dáng, để Kaguya mở miệng lần nữa, lần này Kaguya có chút nổi giận đùng đùng nhìn qua Iwichi. Động thủ công kích ta, dùng ngươi thuật, bị Kaguya kiểu nói này. Iwichi ngược lại là không có sinh khí, chỉ bất quá rất kỳ quái nhìn thoáng qua Kaguya. Nữ nhân này chẳng lẽ đến thời mãn kinh a? Iwichi bất đắc dĩ nhíu mày, trong nháy mắt vung lên. Một đạo lưu quang trong nháy mắt hướng phía Kaguya bay đi. Màu vàng ánh sáng trong nháy mắt xuyên thấu Kaguya thân thể. Bất quá bởi vì Kaguya là chakra hình thái, công kích như vậy cũng không thể đối Kaguya tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuẩn xác mà nói, cho dù đem chakra hấp thu cũng không thể đủ làm bị thương Kaguya. Bởi vì Kaguya lực lượng đã tại Iwichi trong cơ thể. Màu vàng lưu quang hướng phía nơi xa lao đi, đột nhiên nổ tung lên phát ra kinh người tiếng oanh minh. Hỏa diễm hóa thành hải dương hướng phía bốn phía điên cuồng cuốn sạch lấy. Iwichi hơi nghi hoặc một chút, giống như có chút khác biệt. Kaguya nhìn xem Iwichi biểu lộ, lộ ra tiếu dung, rõ chưa? Tại trong cái không gian này, lực công kích của ngươi, tốc độ, đều sẽ đạt được cường hóa. Đồng thời công kích của ngươi có thể lấy tốc độ nhanh hơn phát động. Cái không gian này là thế giới của ta, hiện tại cũng là thế giới của ngươi. Cúi đầu Iwichi nhìn xem mình tay, vừa rồi phát xạ laser chùm sáng hoàn toàn chính xác so bình thường tốc độ càng nhanh. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng. Cơ hồ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt công kích liền bộc phát ra đi. Tại thế giới bên ngoài, bên trong công kích của mình hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thời gian chuẩn bị. Ominominaka, Iwichi hiện tại tựa hồ có chút minh bạch năng lực này chỗ đáng sợ. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Iwichi nhìn chăm chú phương xa. Đưa tay, vĩ thú chakra bộc phát. Trong nháy mắt tại Iwichi trong lòng bàn tay tụ tập. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một viên to lớn vĩ thú ngọc. Trước sau chỉ bất quá bỏ ra 2 giây không đến thời gian. Một cái vĩ thú ngọc liền tạo thành. Iwichi bỗng nhiên phảng phất minh bạch. Cái này không gian thật lớn. Thật giống như một cái máy gia tốc đồng dạng. Có thể làm cho trong cơ thể hắn chakra lưu động vô cùng cấp tốc. Cũng có thể bằng tốc độ kinh người khôi phục. Phóng ra bất luận cái gì chiêu số. Cùng ngoại giới so sánh, không chỉ có lấy tốc độ cùng uy lực bên trên tăng cường. Với lại trọng yếu nhất chính là tại chakra trên sự khống chế. Hầu như không cần tốn hao cái gì tinh lực. Bất quá, Iwichi vẫn là cũng không cho rằng Ominominaka mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác chỗ độc đáo. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Iwichi nhìn qua Kaguya, loại thái độ này để Kaguya có chút không rõ. Tên tiểu quỷ này rõ rệt đã cảm nhận được Ominominaka đáng sợ. Vì cái gì còn xem thường dáng vẻ? Iwichi cười cười, to như vậy một cái không gian cũng vẻn vẹn chỉ là có phụ trợ hiệu quả mà thôi. Năng lực này căn bản không tính là có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi là cho là như vậy, ngươi liền 10% sai. Ominominaka, không chỉ có vẻn vẹn là đem người khác kéo đến dị không gian đơn giản như vậy. Mỗi cái không gian, lực lượng, người nếu như có thể triệt để trưởng khống. Như vậy thế nhưng là tương đương với dùng một cái thế giới lực lượng đến công kích địch nhân của ngươi. Chấm ngoặc kép, một cái thế giới lực lượng đến công kích địch nhân. Ominominaka ngoại trừ thủy cầu không gian bên ngoài, còn có dung nham, băng tuyết, sa mạc, biển axit, siêu trọng lực 5 loại khác biệt dị không gian. Kaguya có ý tứ là, nếu như chính mình đem địch nhân kéo đến những địa phương này, như vậy có thể dùng những thế giới này lực lượng tới đối phó địch nhân.